Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phần 108, 3.1 đào hoa nguyên 05 mã khả mục tiêu. Từ lúc bắt đầu chính là Mạc Thiên Căn, ở hắn xem ra. Một chương hoa hoa mặt quả thực cùng cái vị thành niên giống nhau quý đông. Cùng diện mạo quá mức tinh xảo phảng phất là cái nữ nhân nhậm tiệm mặc. Đều không ở hắn khiêu khích trong phạm vi, chỉ có hình thể cường tráng. Cơ bắp rắn chắc Mạc Thiên Căn, quang từ ngoại hình tượng xem, liền biết tám phần là đi lực lượng lưu tham diễn giả. Mới là cùng chính mình xứng đôi đối thủ, có cùng chi nhất chiến giá trị, đương nhiên, đào hoa nguyên quy củ là định thật sự chết, tham diễn giả chi gian không thể cho nhau sử dụng bạo lực, duy nhất có thể tiến hành luận bàn địa phương. Chỉ có, đấu thú trường, mặt sau sân huấn luyện mà thôi, bất quá trước nay thượng có chính sách hạ có. Đối sách, tuy rằng vật lộn cùng té ngã là tưởng đều không cần suy nghĩ. Bẻ cổ tay loại này thuần giải trí tính chất đánh giá lại không ở hạn chế chi liệt. Chỉ cần đợi chút không cần bẻ ra chân hòa tới tạp mặt tiền cửa hàng. Đào hoa nguyên, trí tuệ nhân tạo giống nhau là sẽ không can thiệp trong khoảng thời gian ngắn. Này một bàn không người mở miệng nói chuyện, quý đông cùng nhậm tiệm mặc. Tính cả bị trực tiếp điểm danh khiêu chiến Mạc Thiên Căn đều chỉ là trầm mặc mà nhìn mã khả. Phảng phất đang xem một hồi vụng về xiếc khỉ, tóc vàng bạch nhân tráng nam khơi mà một bên lông mày. Lạnh lùng cười, ta tiến vào, đào hoa nguyên, có 1 năm 08 nguyệt. Đến bây giờ mới thôi đã trải qua 7 cái A cấp khó khăn thế giới. Tháng sau liền sẽ khiêu chiến S cấp khó khăn, mã khả ngữ khí khinh mạn mà hướng tới Mạc Thiên Căn. Nâng nâng cằm, chẳng lẽ ngươi không nghĩ xác nhận một chút chính mình cùng cao cấp tham diễn giả chi gian thực. Lực chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại sao? Những lời này rốt cuộc đạt tới kích tướng hiệu quả kỳ thật đối mặt loại này nói thẳng đến có thể. Nói đơn giản thô bạo gây hấn. Đối với đại căn lão sư cái này từ trước mỗi ngày đối mặt mấy trăm hào trung nhị kỳ hùng hài tử cao. Trung lão sư tới nói, căn bản chọn không dậy nổi nửa điểm phẫn nộ, chỉ biết cảm thấy người này ngốc đến có chút buồn cười thôi, bất quá hiện tại đối phương thay đổi. Cái cách nói, kia ý vị đã có thể không giống nhau, ở đào hoa nguyên. Tham diễn giả nhóm tuy rằng có thể dùng tích phân tới cường hóa thân thể. Nhưng cường hóa về sau rốt cuộc có thể đạt tới loại nào trình độ? Là từ tham diễn giả bản thân thể điều kiện cùng tiềm năng tới quyết định tỉ như một cái nguyên. Bản liền tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được mỡ quá độ trồng chất trạch nam. Chẳng sợ hắn đem sở hữu tích phân toàn bộ hao phí ở cường hóa cơ bắp thượng. Hắn trên bụng thật dày mỡ tầng cũng sẽ không trực tiếp biến thành 8 khối cơ bụng cho nên giống mã. Khả loại này kinh nghiệm phong phú cao cấp tham diễn giả. Chỉ dùng xem là có thể lập tức phán đoán. Tại đây 3 người bên trong, Mạc Thiên Căn cùng hắn đi lộ tuyến tương đồng, đều là dựa vào lực lượng làm dừng chân cơ sở, đại căn lão sư tới, đào hoa nguyên thời gian ngắn ngủi. Chân chính xưng được với hiểu biết người cũng chỉ có quý đông cùng nhậm tiệm mặc 2 cái mà. Thôi, bất quá Mạc Thiên Căn bình thường ngẫu nhiên cũng sẽ cùng quý chim nhỏ đồng học luyện luyện tập. Hai người ở luận bàn lúc sau, đều cảm nhận được lực lượng cường hóa ở bất đồng nhân thân thượng bất đồng hiệu quả. Cũng thực mau chính xác trinh thám ra nguyên nhân trong đó, lúc này đây. Khó được có cái quen ứng phó A cấp khó khăn. Hơn nữa đang chuẩn bị khiêu chiến S cấp khó khăn cao thủ chính mình đưa tới cửa tới. Nói muốn cùng hắn bẻ cổ tay, Mạc Thiên Căn rất có chút tâm động, cũng xác thật muốn cùng đối phương luyện một luyện tập kia hành. Mạc Thiên Căn vén tay áo, lộ ra chính mình đồng dạng căng phồng cánh tay cơ bắp. Chúng ta tới luyện luyện 2 phút lúc sau, này một cái bàn liền rất mau bị bay lên không? Chén rượu khay tất cả đều bỏ chạy, cái bàn hai đoan chỉ để lại Mạc Thiên Căn cùng tên là mã khả tóc vàng bạch nhân, quý đông. Nhậm tiệm mặc, còn có Tô Dung cùng kia cao gầy mắt kính nam thanh niên tắc vây đứng ở bên cạnh. Còn kinh động phụ cận mấy bàn khách nhân, tới không ít vây xem náo nhiệt tham diễn giả tới. bắt đầu đi, khởi xướng khiêu chiến Mã Khả đem khuỷu tay gác ở trên bàn. Triều Mạc Thiên Căn ngoai môi cười, nhưng đừng thua quá khó coi a. Mạc Thiên Căn không có phản ứng hắn này vườn trẻ cấp bậc miệng lưỡi chi tranh. Vươn tay phải, cầm đối phương bàn tay, chuẩn bị. Tô Dung kéo trường âm điều. Một, nhị, bắt đầu. Mạc Thiên Căn cùng Mã Khả đồng thời phát lực, Bàng Quan Quý Đông cảm thấy. Một màn này, thật là cực kỳ giống hắn trước kia đã từng xem qua nào đó được xưng nam tính hormone nổ mạnh mãnh. Nam đua xe hệ liệt điện ảnh trường hợp đều là cường tráng mà xinh đẹp đến phẳng phất thạch cao điêu. Đúc mà thành kiện mỹ cơ bắp, bành long hình dáng, cù kết mạch máu, chẳng sợ giấu ở làn da hạ cũng vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được gân bắp thịt hoa văn, hai người. Cánh tay giằng co ở trên bàn, trong lúc nhất thời khó phân sàn sàn như nhau, u giống. Có Bàng Quan quần chúng đã cầm lòng không đậu mà bắt đầu ồn ào trầm trồ khen ngợi, một giây, hai giây, ba giây, 20 giây lúc sau, rằng có hai bên toàn sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi đầy đầu, cánh tay gắt gao dao nắm ở bên nhau, mờ u bàn tay thượng gân xanh đã căng chặt đến trắng bệch. Vẫn là ai cũng không có thể đem ai cánh tay ấn đi xuống, mà bị trong suốt làm chống đỡ vật bàn bàn. Cũng đã xuất hiện mắt thường có thể thấy được biến hóa, lấy hai người khuỷu tay vì điểm tựa. Kìa khối sơn thành hạnh nhân sắc mỏng tấm ván gỗ kéo kẹt vang cái không ngừng. Hơn nữa bởi vì chịu không nổi này quá mức thật lớn sức chịu nén mà bắt đầu sinh ra một cái hạ hãm. Độ cung, tổng làm người cảm thấy nó tùy thời liền phải bất kham gánh nặng mà ầm ầm sập nhị vị khách. Quý, một phen nho nhã lễ độ thanh âm đột ngột cắm tiến vào, bên cạnh bàn tất cả mọi người cùng nhau. Quay đầu, chỉ có cái bàn hai quả nhiên hai người dường như đã nghe không được ngoại giới thanh âm giống nhau. Vẫn cứ toàn lực ứng phó mà phân cao thấp nhi, bị cửa hàng cái bàn sắp hỏng rồi, nói chuyện chính là. Bartender trang điểm trí tuệ nhân tạo, nhẹ nhàng bài khai vây xem mọi người, đi vào trước bàn. Sau đó hắn vươn hai tay, một bên một cái chống đỡ Mạc Thiên Căn cùng Mã Khả cánh tay. Thỉnh hiện tại liền dừng lại, cảm ơn phối hợp Mạc Thiên Căn cùng Mã Khả cánh tay bị đè lại lúc sau. Liền có một cổ khó có thể hình dung lực lượng, phảng phất một cái không gì phá nổi cái giá giống nhau. Đứng vững hai người cánh tay, cưỡng bách bọn họ dần dần thả lỏng lực lượng. Sau đó buông lỏng ra nắm chặt ở bên nhau bàn tay, đây là đào hoa nguyên ý chí. Bọn họ này đó tham diễn giả vô pháp chống cự, có thể tùy ý thao túng bọn họ sinh tử, thần ý chí, bởi vì sẽ hủy hoại trong tiệm phương tiện. Thỉnh không cần lại tiến hành cùng loại trò chơi. Cảm ơn, bartender hướng tới hai người thật sâu mà cúc một cung. Sau đó xoay người rời đi, Quý Đông quay đầu nhìn về phía cái bàn. Nhỏ nhỏ mà đảo chiều một hơi, hắn nhìn đến mộc chế bàn bàn tuy rằng đã khôi phục san bằng. Nhưng vừa rồi Mạc Thiên Căn cùng Mã Khả gác tay khuỷu tay địa phương. Mặt ngoài đồ một tầng đánh vét ni đã bị áp ra hai nơi mạng nhện tinh tế mà dày đặc ra bị nẻ a. Thật không thú vị, không chơi, đánh giá thắng bại chưa phân đã bị đánh gãy. Mã Khả cảm thấy thực khó chịu, hắn bực bội mà đứng lên. Cầm lấy đáp ở lưng ghế thượng áo khoác, xoay người đi rồi vài bước, lại bỗng nhiên thiệt hại trở về. Duỗi tay ôm quá Mạc Thiên Căn bả vai, ngươi thực không tồi. Còn rất lợi hại, Mã Khả câu lấy bờ vai của hắn. Một bộ thân mật anh em tốt bộ dáng. Nói ra nói lại rất có vị. Bất quá ngươi kỳ thật cũng nên biết, nhiều nhất lại căng 10 giây. Ta liền phải thắng, hắc hắc hắc, Mạc Thiên Căn liếc xéo hắn một cái. Không có phản bác, càng không có theo hắn nói. Nói ra như là chúng ta hiện tại liền sân huấn luyện thấy thật trương, linh tinh xúc động chi. Ngữ, bất quá, ta đoán ngươi dị năng 8 phần cũng là lực lượng hệ tương quan đi. Mã Khả nghĩ nghĩ, lại bổ sung, nếu ngươi có thể phát động dị năng, như vậy hẳn là có thể thắng ta, hắn dừng một chút. Lại hắc hắc cười nói, nhưng là, nếu ta cũng dùng dị năng nói. Thắng bại đã có thể khó mà nói, Mạc Thiên Căn lãnh đạm mà đem đối phương tay từ chính mình trên vai. bắt xuống dưới, rồi nói sau, mặc kệ nói như thế nào, ta còn là thực thưởng thức ngươi, nói tới đây. Mã Khả bỗng nhiên duỗi trường cổ, chu lên miệng, ở Mạc Thiên Căn khóe miệng hung hăng mà gặm một ngụm thân xong lúc sau. Hắn ở vây xem quần chúng ồn ào trong tiếng xoay người liền chạy. Một bên chạy còn một bên quay đầu lại kêu lên. Hảo hảo sống sót, chờ lên tới S cấp khó khăn. Liền tới chúng ta bang hội đi. Salute, phốc. Quý Đông liếc liếc Mạc Thiên Căn biểu tình, lập tức không nghẹn lại. Cười lên tiếng âm, đủ rồi. Mạc Thiên Căn tạc mau, ấn xuống Quý Đông một trận xoa. Người có thể hay không đã quên vừa rồi chuyện đó. Quý Đông vội vàng xin tha. Không cười, ta thật sự không cười. Mạc Thiên Căn cả người đều uể oải đến không được, hắn là thật không biết kia Kim Mao nước Pháp. Người nước ngoài là cái gì tật xấu? Hảo hảo nói chuyện đâu? Như thế nào liền phải đột nhiên thượng miệng? Kia chính là hắn nụ hôn đầu tiên à. Hắn liền muội tử cũng chưa thân quá. Như thế nào này liền bị một cái thân cao sắp có 1m9 hùng nam trước cấp thân thượng. Đại căn lão sư một đường đều ở táo bạo mà nắm tóc. Cảnh cáo chính mình bình tĩnh lại, không thể nghĩ lại, tưởng tượng liền muốn giết người. Cho nên chờ Quý Đông, Nhậm Tiệm Mặc cùng Mạc Thiên Căn ba người đứng ở phòng Diệp Chi Gian trước cửa khi. Mạc Thiên Căn đầu tóc đã biến thành một cái tổ chim, hào hào. Ta không khí ha. Không khí ha, quý chim nhỏ đồng học nỗ lực đem nhếch lên khóe môi banh thẳng. Duỗi tay đáp trụ Mạc Thiên Căn cánh tay, liều mạng cấp nhà mình đại căn ca thuận mau. Đợi chút chúng ta cùng nhau cho ngươi tham tường tham tường. Hảo hảo chọn kiện tiện tay vũ khí, được không? Mạc Thiên Căn, ngoặc kép, hắn cẩn thận xem kỹ Quý Đông biểu tình. Không thấy được cười trộm dấu vết, lòng dạ mới cuối cùng thuận một chút. Vậy được rồi, nếu là chờ hạ ta đụng tới thích vũ khí lại mua không nổi thời điểm. Người nhưng đến cho ta mượn tích phân ha. Hành hành hành, mượn, Quý Đông vội vàng gật đầu như đào tỏi. Thái độ vạn phần thành khẩn, của ta chính là của ngươi. Tuyệt không hai lời, khẳng định mượn, đạt thành hiệp nghị lúc sau. Quý Đông gõ vang lên, phòng Diệp Chi Gian, đại môn. Lần thứ hai vào thu tàng phẩm hai đạo buôn lậu Diêu Vạn Quán cửa hàng, mặt tiền cửa hàng bộ dáng. Cùng hắn tượng một lần tới thời điểm giống nhau như đúc. Chỉ là hắn ánh mắt đảo qua dựa môn mấy cái triển lãm giá khi. Mắt sắc phát hiện mặt trên trưng bày thương phẩm đã có một ít biến hóa. Vài dạng đều là hắn chưa thấy qua tân đồ vật. Diêu Vạn Quán nơi này thương phẩm quay vòng suất còn man mau sao, Quý Đông một bên như thế nghĩ. Một bên cùng kia chỉ một người cao thật lớn kình đầu quán chào hỏi, Nga. Tới rồi, kình đầu quán nhìn bọn họ, không nghĩ tới buổi tối hẹn trước đệ tam tổ khách nhân là các ngươi. Như thế nào, lần này là tưởng mua vẫn là tưởng bán. Trước tìm ngươi giám định giống nhau thu tàng phẩm, Nhậm Tiệm Mặc nói. Từ trong lòng ngực móc ra một con bàn tay đại bạch ngọc tiểu bình. Đưa cho Diêu Vạn Quán, Quý Đông nhẹ nhàng mà a một tiếng, Nhậm Tiệm Mặc nghe được hắn hô nhỏ thanh. Quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt ẩn hàm ý cười, Quý Đông nhẹ giọng nói. Ngoặc kép, nguyên lai là cái này, đúng vậy, Nhậm Tiệm Mặc mang về tới. Đúng là hắn lúc ấy dùng để phóng đổ ngũ thông thần kia đàn, ngàn năm say. Hết chương.